Thần nông tiểu y tiên. Chương 51, xây nông trường kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy hắn cái này sắp phát điên dậm chân dáng vẻ, Lương Phi trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Nói, Lưu chủ nhiệm, người muốn ta không nói cho lão bà ngươi. Cái này cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, chỗ tốt này sao? Người bao nhiêu hay là nên cho ta một ít. Mẫu thân, tốt âm, vậy mà thực có can đảm lường gạt lão tử. Lưu chủ nhiệm trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nhưng tại ngoài mặt vẫn là không dám đắc tội trước mắt vị đại gia này. Chỉ đành phải miễn cưỡng nặn ra một bộ mặt mày vui vẻ hỏi. Lương, Lương thiếu, không biết, người muốn cái gì dạng chỗ tốt? Ha ha, cái dạng gì chỗ tốt? Vậy thì phải nhìn ngươi muốn như thế ý tứ ý tứ. Lương Phi vừa nói, vừa đi đến hắn giấu ở xó xỉnh một bên một chỗ tiểu tủ sắt một bên. C, hi n s s ử, a, bởi t a w n t hi c h cốt. Nét nhìn đến loại này tình hình, Lưu chủ nhiệm cả kinh trong lòng rồi tấn nhảy một cái. Thầm kêu một tiếng không tốt, tiểu tử này thật sự là quá âm. Chẳng lẽ hắn biết rõ trong hòm sắt ẩn tàng bảo bối? Phải làm sao mới ổn đây? Trong hòm sắt ẩn tàng thứ gì? Tự nhiên chạy không khỏi Lương Phi thấu thị chi nhãn. Nhưng hắn còn không đến mức thật lòng tham không đáy mà lường gạt người khác bảo vật. Làm như vậy mục tiêu cũng bất quá là dọa một chút hắn mà thôi. Lưu chủ nhiệm, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi đây. Ngươi cũng đừng quả thật a. Lương Phi trong giây lát vỗ một cái đang ngẩn người Lưu chủ nhiệm bả vai. Nhìn đến người này sợ đến hồn phi phách tán dáng vẻ, Lương Phi lúc này mới hả giận mà cười ha ha rồi mấy tiếng. Trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Phương lão bí thư chi bộ đang gấp qua lại lởn vờn. Hắn thật sự lo lắng Lương Phi ở trong đó sẽ làm ra loạn gì tới. Hiện tại thật không dễ dàng chờ đến Lương Phi đi ra. Hắn lập tức vọt tới, vội vàng hỏi, như thế nào đây, Tiểu Phi, không có sao chứ, đều giải quyết. Lương Phi mỉm cười đem đậy kín công chương văn cái cùng vẫn chứa hai cái trung hoa túi văn kiện. Tại Phương lão bí thư chi bộ trước mặt thoáng một cái. Nói, Lưu chủ nhiệm thật là một quan tốt a, chẳng những cho ta đắp chương, còn biểu thị cho tới bây giờ đều không biết thu lễ đây. Hắn những lời này nói rất lớn tiếng, đang đánh mặt trược những người đó từng cái đưa mắt đầu tới. Kỳ quái nhìn về phía nơi này. Thật sao? Đây chính là quá tốt. Lưu chủ nhiệm, cảm ơn ngươi a. Phương lão bí thư chi bộ không hiểu Lương Phi rốt cuộc là dùng cái gì chiêu, vậy mà lấy được tốt như vậy hiệu quả. Thật đúng là cho là Lưu chủ nhiệm lòng từ bi, thật lòng thay Lương Phi làm việc. Vội vàng hướng chính đứng thẳng kéo đầu Lưu chủ nhiệm nói cảm ơn. Mà này từng cái tạ chữ, nghe vào Lưu chủ nhiệm trong tai, nhưng là so với đùng đùng mà đánh hắn khuôn mặt còn khó hơn nhẫn. Nhưng dưới mắt loại cục diện này, Lưu chủ nhiệm có ăn không nói ra, chỉ đành phải người câm ăn hoàng liên. Nào dám lại chi nửa tiếng, bí thư chi bộ ra ra, đối với Lưu chủ nhiệm tốt như vậy quan, thì không cần ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta mau trở về đi thôi. Nhìn đến Lưu chủ nhiệm bộ kia như đưa đám dáng vẻ, Lương Phi trong lòng một trận buồn cười. Chuyện bây giờ đã làm xong, hắn lại không cần thiết nhiều đi nữa ở chỗ này dừng lại. Liền kéo Phương lão bí thư chi bộ rời đi trấn thổ địa chỗ. Tiểu Phi, người đến tột cùng đối với kia Lưu chủ nhiệm nói cái gì mới để cho hắn thay đổi chủ ý? Phương lão bí thư chi bộ tuy nói chỉ là một lão nông dân, nhưng lớn nhỏ cũng coi là một thôn quan. Đương nhiên rất rõ trong quan trường một bộ kia. Hắn biết rõ Lưu chủ nhiệm sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi thái độ. Nhất định là Lương Phi cho hắn dùng cái gì không chừa thủ đoạn nào, mới có thể như vậy cúi đầu áp tai. Ha ha, ta còn có thể nói cái gì vậy? Đương nhiên là với hắn bày sự thật nói phải trái rồi. Lương Phi cười ha ha, giả trang ra một bộ đệ tử tốt dáng vẻ nói. Hắn cũng không phải là không muốn đem Lưu chủ nhiệm bí mật nói ra, chỉ là loại này chuyện xấu xa, Hắn liên tưởng lên đã cảm thấy buồn nôn. Còn là đừng nói là tốt. Hai người trở lại trong thôn. Nghỉ ngơi một hồi. Lương Phi đi vườn rau bên trong chuyển động. Nhìn đến Vương Lão Thất đang chỉ huy nông công môn tại vườn rau bên cạnh châm lên hàng rào. Phòng ngừa có động vật hoang dã tiến vào phá hư thức ăn miêu. Lương Phi kinh nghiệm dù sao vẫn là cạn một ít. Trước đó không nghĩ tới điểm này. Lúc này liền đi tới. Hướng Vương Lão Thất nói cảm ơn. Tiểu Phi à, người có thể dùng không được cảm ơn ta. Chúng ta nếu quyết định phải làm, thì nhất định phải đem này môn sự nghiệp làm tốt nhất. Vương Lão Thất một bên lau qua mồ hôi, vừa cười nói. Ta xem tất cả mọi người cả ngày chạy tới chạy lui thật mệt mỏi. Không bằng ngươi liền đem khối đất này cho vòng một hồi. Chúng ta ở chỗ này xây một cái nông trường. Để cho đại gia ở lại. Như vậy cũng có chỗ nghỉ ngơi phương. Xây nông trường. Nghe được Vương Lão Thất đề nghị này. Lương Phi chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không tệ. Xây nông trường. Dù sao lý tưởng mình. Chính là muốn lấy trồng trọt là dựa vào. Chế tạo một cái tập hợp nông lâm mục phó ngư nhiều hạng sản nghiệp tổng hợp phát triển đại nông trường. Kia sao không liền bắt đầu từ bây giờ khởi bước. Đem nông trường cơ sở hình thức ban đầu trước xây. Nghĩ tới đây, Lương Phi hưng phấn không thôi. Hiện tại hắn tài chính rất đầy đủ. Thành lập nông trường chi phí. Căn bản là không cần lo lắng. Được, Thất gia gia. Người cái ý nghĩ này rất tốt. Lương Phi một bên tán thưởng gật đầu. Vừa hướng Vương Lão Thất nói. Cái này nông trường như thế nào xây? Thất gia gia ngươi trước giúp ta mưu đồ một hồi. Tốt nhất nghĩ cái mặt phẳng thiết kế đồ. Ta sẽ đi ngay bây giờ trong thành mời đội xây cất. Dứt lời. Lương Phi liền vội gấp về phía cửa thôn chạy đi. Này, Tiểu Phi, ta cũng chính là thuận miệng nói. Nhìn đến Lương Phi hứng thú vậy mà cao như vậy. Vương Lão Thất nhìn về phía hắn bóng lưng thần tình. Càng là tràn đầy không gì sánh được vui vẻ yên tâm. Lương Phi bất chấp ăn cơm trưa. Liền đến cửa thôn ngồi lên xe buýt. Hướng Tân Dương thành phố chạy tới. Đến xây công công ty. Hắn tìm tới một cái so sánh quen thuộc đốc công. Đem chính mình muốn xây dựng nông trường sự tình nói. Đốc công cũng đáp ứng. Bày tỏ qua mấy ngày dẫn người đi thực địa nhìn một chút. Chắc chắn chuyện này, Lương Phi lại đi rồi một chuyến nông cơ thị trường. Đem khuyết thiếu các loại nông cơ toàn bộ bổ túc. Lại để cho chủ quán trực tiếp cho đưa đến trong thôn đi. Hết thảy đều sau khi hoàn thành. Lương Phi nhìn thời gian một chút còn sớm. Liền tại trên đường chính đi dạo. Lương Phi bình thường cũng không có đi dạo phố thói quen. Ai biết hôm nay này tùy ý đi dạo một vòng. Vậy mà trong lúc vô tình lại đi dạo đến đồ cổ một con phố khác. Lúc trước, đối với những cổ vật này chân bảo, Lương Phi có thể nói là một chữ cũng không biết. Nhưng từ lúc chính mình thần nhãn nhìn xuyên tường dị năng lực mở một cái. Như thế nào dám định những thứ này cổ vật thật giả giá trị. Trong mắt hắn, hoàn toàn đã không phải việc khó. Hiện tại như là đã trong lúc vô tình đi tới phố đồ cổ. Lương Phi rất có hứng thú đi vào thử vận khí một chút. Nói không chừng là có thể nhặt được cái đại lọt đây. Lương Phi đưa mắt nhìn quanh. Chợt thấy một nhà được đặt tên là Mập Mạp Chân Ngoạn Tiệm. Tiệm nhỏ, rất nhiều tiệm bán đồ cổ chung ngược lại lộ ra rất đặc biệt. Hắn liền bước vào. Đường lão bản, này tấm cổ họa. Thật là nhà ta mấy đời truyền xuống bảo vật. Người muốn là thật muốn. Người tự ra cái giá cả. Thích hợp liền bán cho ngươi. Ta bây giờ chờ đòi tiền trả nợ. Bất đắc dĩ mới bán cái này. Lương Phi vừa đi vào tiệm nhỏ. Liền thấy một cái người cao gầy thanh niên. Chính cầm trong tay một bức tranh chụp bày trên bàn. Đối với một vị tay cầm kính phóng đại. Chính cẩn thận nghiên cứu hình ảnh tiểu bàn tử nói. Không nghi ngờ chút nào. Kia tiểu bàn tử chính là tiệm này lão bản. Bằng không này tiệm nhỏ cũng sẽ không kêu Mập Mạp Chân Ngoạn Tiệm. Cách chương.